Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 65, lần đầu tiên gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng sinh là kết thiện duyên, là gieo công đức, nhưng nếu là không chú tâm làm chuyện xấu, không chỉ không đẹp, ngược lại còn lỡ tính mạng sinh linh, sinh ra tội nghiệp. Chân thị nghe xong lời này, rất đồng ý, nói, phóng sinh trì ở ngay trước đại điện, lúc ngươi tới không nhìn thấy sao? Đỗ Vân Lạc đặt mũ che trên bàn, chớp chớp mắt, vui tươi nói. Mẫu thân không cho con nhìn lung tung, đây cũng là ta không phải. Chân thị che miệng cười, lôi kéo Đỗ Vân Lạc ngồi xuống. Ngươi trước tiên ăn chút trà nhuận nhuận cổ họng, ta bảo Triệu Mama an bài xong, lại dẫn ngươi đi cùng. Vân Địch, ngươi cũng đi theo, hôm nay nhiều người, có huynh trưởng đi cùng, cũng miễn cho cục giảng bị người ta xô đẩy. Đỗ Vân Địch đáp ứng, Triệu Mama ra khỏi sương phòng, gọi hai bà tử thô sử đi nhấc thùng nước. Kim Lăng bưng trà, bày điểm tâm tích góp, Đỗ Vân Lạc lúc này mới có thời gian đánh giá sương phòng. Pháp Âm Tự chiếm diện tích rộng lớn, lại có rất nhiều khách nhân huân quý quan lại đến lễ Phật, cho nên ở phía tây trục trung tâm, dựng lên không ít sương phòng, cho khách nghỉ chân nghỉ ngơi. Sương phòng lớn nhỏ thích hợp, quét dọn sạch sẽ, bàn ghế đồ dùng mặc dù không thể so sánh tinh tế như trong phủ, nhưng bao phủ một cỗ thiền vị. Trên tường treo chân dung Quan Âm nghìn tay, phía trước bày bàn thờ, lư hương bằng đồng thắp đàn hương, khiến người ta hít thở bình tĩnh tâm thần. Phía sau phòng trồng thanh trúc, cao chừng 4-5 người, chắn không ít ánh nắng mặt trời, trong phòng liền mát mẻ không ít. Trong phòng sáng sủa mát mẻ, Chân thị cũng có chút thích, nhớ tới Lịch Sơn thư viện còn chưa từng đi qua. Không khỏi hứng thú, tinh tế hỏi Đỗ Vân Địch kích thước phòng, bày bàn ghế đồ đạc như thế nào, Đỗ Vân Địch nhất nhất đáp. Triệu Mama đẩy cửa tiến vào, cúi đầu nói, phu nhân, đều đã chuẩn bị xong, Ngũ tiểu thư lúc này đi qua. Hay là nghỉ chân lại? Chân thị quay đầu nhìn về phía Đỗ Vân Lạc, thấy trong ánh mắt nàng nhảy nhót, liền không có ngăn cản thêm. Lúc này đi qua đi, đi sớm một chút liền sớm trở về, trong miếu dùng cơm đều có canh giờ, chớ có chỉ hoãn. Đỗ Vân Lạc liên thanh đáp, cầm mũ trùm đầu lên. Đi ra ngoài một bước đầu tiên, hôm nay phóng sinh thủy tộc của Đỗ gia tổng cộng chứa trong 4 thùng lớn, lại đổ đầy nước sạch. Rất nặng nề, thô sử các bà tử 2 người một tổ, nâng thùng nước lên, đi theo phía sau đám chủ tử. Ngoại trừ Kim Lăng, Triệu Ma Ma lại gọi thêm vài người đi theo, xuyên ra khỏi sân sương phòng, vòng về trục trung tâm, từ bên cạnh vòng qua đại điện. Trước mắt là hồ phóng sinh, Đỗ Vân Lạc đi không nhanh không chậm, một đôi mắt lại không có nhàn rỗi. Không ngừng đánh giá chung quanh, muốn tìm thấy thân ảnh tâm tâm niệm niệm kia. Chỉ là càng đi về phía đại điện, dòng người càng lớn, cho dù nàng tinh tế tìm kiếm, cũng không có nửa điểm phát hiện. Bên cạnh hồ phóng sinh, lại càng không được sơ sẩy. Nhóm khách hương thấy các bà con phía sau mang theo xô nước, liền nhường đường. 4 cái thùng nước bày ra bên cạnh ao, khi mở nắp ra, có một con cá chép nhảy lên trên mặt nước, bắn bọt nước tung tóe một mảnh. Đỗ Vân Lạc đứng ở bên cạnh, mang theo mùi tanh cùng làm ướt nửa ống tay áo của nàng. Triệu Mama vừa nhìn, lập tức trầm mặt xuống, thấp giọng quát. Không cẩn thận như vậy, làm hỏng quần áo của tiểu thư. Bà tử kia cúi đầu, không dám lên tiếng. Kim Lăng lấy khăn ra, tỉ mỉ lau cho Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc vừa định nói một tiếng. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Quang thoáng nhìn thấy mấy thân ảnh thiếu niên cách đó không xa, trong đó một người đưa lưng về phía nàng, trường bào màu lam xám làm nổi bật thân hình thon dài cao ngất. Mặc dù chỉ là bóng lưng, Đỗ Vân Lạc cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Đó là Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu hôm nay nàng vẫn luôn tìm kiếm, bên tai, không nghe thấy Kim Lăng đang lẩm bẩm cái gì, ánh mắt của nàng vẫn dính vào trên người Mục Liên Tiêu, căn bản không rời đi được. Trong lúc hoảng hốt, nàng nghĩ đến quá khứ, trước kia cũng như thế, cá chép bốc lên làm ướt ống tay áo của nàng, Triệu Mama cắn răng quát lớn người dưới, nàng gọi mùi tanh hôn đến khó chịu, đem khăn tay Kim Lăng ném sang một bên, không chịu để cho người hầu hạ nữa, vội vàng muốn trở về sương phòng rửa mặt chải đầu thay quần áo. Bốn phía vốn đã nhiều người, một cô nương yếu đuối như nàng đi ở phía trước, nghe được Kim Lăng phía sau đuổi theo, bước chân nàng không ngừng. Quay đầu muốn Kim Lăng không được đi theo nữa. Lời còn chưa dứt, liền đụng phải người, cả hai ngã xuống hồ phóng sinh. Nàng căn bản không biết bơi, theo bản năng bắt lấy người bên cạnh, chờ khi được đưa về bờ, Triệu Mama cùng Kim Lăng cơ hồ thở hổn hốc. Khi đó, Đỗ Vân Lạc mới biết được, người rơi xuống nước cùng cô chính là Mục Liên Tiêu mà nàng từng khóc lóc không chịu gả. Nửa đời người qua đi, nàng mới hiểu được, rơi xuống nước không phải là trượt chân, mà là người luyện thị an bài đẩy bọn họ một phen. Kiếp này, hôn ước đã định, nhân thủ luyện thị hẳn là sẽ không canh giữ ở phụ cận, chờ đẩy bọn họ rơi xuống nước thành sự. Theo bản năng, Đỗ Vân Lạc mở tay Kim Lăng ra, đi về phía trước. Từng bước hai bước, cảm giác trong mộng lại quay cuồng quanh quẩn trong lòng, nàng sợ đây lại là một giấc mộng, một hồi nàng dùng hết sức đuổi theo cũng không thể tiếp cận giấc mộng Mục Liên Tiêu. Cho dù là giấc mộng, cho dù chỉ là một giấc mộng, cũng xin hãy giống như trong mộng, cho nàng một nụ cười rực rỡ hơn so với mùa hè phồn hoa. Đỗ Vân Lạc ở trong lòng yên lặng niệm, ngóng trông Mục Liên Tiêu xoay người lại, có thể khiến nàng thật sự nhìn một cái. Có lẽ ông trời nghe được lời cầu nguyện của nàng, hương khách bên cạnh đột nhiên nổ tung, khiến mấy thiếu niên lang kia nhìn lại. Đỗ Vân Lạc mở to hai mắt, si ngốc nhìn dung nhan người nọ, cùng trong trí nhớ lông mày khóe môi khóe mũi, nàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích bước chân, cũng không rời được ánh mắt. Tiểu thư, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Kim Lăng. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc hoàn hồn, còn chưa hiểu rõ là chuyện gì, chỉ cảm thấy cánh tay bị đụng nặng một cái, dưới chân nàng lảo đảo một cái, thân thể nghiêng nghiêng về phía hồ phóng sinh. Lại rơi nước một lần nữa à, lần này chỉ là một người sao? Phốc một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Đỗ Vân Lạc đặt mông ngồi trên mặt đất, không có cảm giác hít thở không thông, nàng nghe được rất nhiều tiếng hô to, nghe được tiếng nước, đột nhiên ý thức được, có người rơi xuống nước, người kia cũng không phải nàng. Mắt cá chân đau đớn từ lòng bàn chân, vừa rồi dường như có người túm lấy cô một cái, lại buông tay ra, khiến cho cô ngã xuống vặn vẹo chân. Trước mắt là vạt áo màu lam xám cho, trái tim Đỗ Vân Lạc đột nhiên căng thẳng, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm mắt thẳng tắp đụng vào trong đôi mắt lấp lánh kia, Đỗ Vân Lạc thậm chí không chú ý tới, mũ che của nàng rơi ở một bên. Tâm tình nơi đáy mắt nàng không chỗ che giấu. Đây là thiếu niên tuấn lãng nàng nhớ tới vô số lần, là lần nàng cách hắn gần nhất mấy chục năm qua, trong tầm tay. Cô, bị cô nương xa lạ nhìn chằm chằm như thế, Mục Liên Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, nghe thấy cách đó không xa có một người vội vàng gọi. Ngũ muội muội, hắn liếc mắt một cái nhận ra thân phận người nọ, giật mình, lại cúi đầu nhìn Đỗ Vân Lạc. Trong ánh mắt bớt đi phòng bị cùng bài xích lúc trước. Cô là, bàn tay trống trên mặt đất hơi dùng sức, thấy Mục Liên Tiêu nửa ngồi xổm xuống nhìn cô. Cô mím môi cong khóe môi, khống chế thanh âm run rẩy của mình. Đỗ Gia Vân Lạc, một, lời còn chưa dứt, đã là lệ rơi đầy mặt. Cách chương.